Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449. Đánh cờ luận, cái danh từ này sợ rằng rất nhiều người đều không xa lạ gì. Nó lịch sử đã không cách nào kiểm chứng, nhưng coi như số học vận trù học phương pháp một loại. Theo thời đại không ngừng biến thiên, đã tạo thành một bộ thành thục pháp tắc. Vận dụng đến kinh tế và mua bán chiến tranh lúc, như không phải là hợp tác đánh cờ Nas cân bằng, không hoàn toàn tin tức thị trường đánh cờ Acropton hàng hóa thị trường lý luận các loại. Giống nhau, đối với vô quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh, đánh cờ luận như cũ có thể phát huy ra nó cường năng lực. Vì vậy, Trình Dạ đi ngang qua thời gian dài suy tư sau khi quyết định sử dụng đánh cờ luận phương pháp giải quyết đề thi khó này. Đầu tiên, thị trường hàng hóa phái sinh các nước đánh cờ là điển hình đánh cờ mạnh mẽ cục. Điển hình đánh cờ mạnh mẽ cục, cần phải người tham dự. Các nước lý tính giả thiết, tối ưu hóa nhất lựa chọn bảo đảm lợi ích lớn nhất biến hóa. Đánh cờ ràng buộc điều kiện, tin tức hóa đánh cờ tầm quan trọng. Các phe tiến hành nhất định thỏa hiệp hạ lớn nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn tạo thành sách. Lược tập là điển hình đánh cờ thị trường cần phải nhân tố. Mà quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh tham dự chủ thể là các nước nhà giữa lấy tin tức làm trục. Tâm, ở quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh ước định hạ thông qua đầu cơ hành vi tạo thành sách lược. Tiến tới mua vào bán ra tài chính nơi. Một cái khác điểm. Thị trường hàng hóa phái sinh là điển hình linh cùng đánh cờ. Cái gì là linh cùng đánh cờ? Từ tên cũng có thể thấy được, linh cùng đánh cờ là chỉ ở giao dịch quá trình các phe lợi nhuận gia tăng là số 0, tức nhất phương lợi nhuận tương đương với bên kia tổn thất. Điển hình thị trường hàng hóa phái sinh phổ thông đều là linh cùng đánh cờ. Ở kỳ hóa và giá cả cao lúc, lúc về giá cả cao lúc, đầu tư cổ phiếu phương hội thu lợi, không đầu phương hội mông bị tổn thất. Ngược lại cũng vậy, một điểm cuối cùng, đánh cờ thị trường là tin tức đường hướng hình thị trường. Nói cách khác, thị trường hàng hóa phái sinh tồn tại tin tức không cân đối tính. Biết cái này ba giờ, kia còn lại đồ vật liền rất đơn giản. Đan Tần còn có Kiều kém một bậc còn đang suy nghĩ như thế nào mang đánh cờ luận cùng thị trường hàng hóa phái sinh liên hệ tới. Nhưng bên này Trình Dạ đã cầm lấy bút cùng bản nháp giấy ở phía trên nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hai người gặp Trình Dạ đã bắt đầu động bút, liền kết thúc suy nghĩ. Tầm mắt rơi vào Trình Dạ bút hạ công thức bên trên. Trình Dạ vận toán, operation, phương pháp rất đơn giản. Nếu biết thị trường hàng hóa phái sinh là linh cùng đánh cờ, kia liền có thể mang lợi nhuận hàm số giản hóa là lợi nhuận bằng lợi nhuận thành phẩm bằng giá sai thành phẩm, vốn thành phẩm cộng giao dịch chi phí. Sau đó, căn cứ vốn cùng tín dụng trình độ, tư tin tình trạng, tin tức, quyết sách cái này bốn cái phương diện khác biệt tiến hành công thức tính toán. Hoạt động một chút cổ tay, trầm ngâm mấy giây, cúi đầu xuống, Trình Dạ bá bá bá ở trên giấy viết, thiết lập P0 là mua vào giá cả, P1 là bán ra giá cả, giá cả P cùng lưu thông số lượng phổ thông phơi bày là đơn giản tăng lên nhưng hạ lõm hàm số. Tức Q, dấu lớn 0, P, Q, 1, lúc, thứ N cái quốc lợi nhuận hàm số là R, Q, M. Bằng K, PT, QM, P, PT, QM là trên thị trường thứ N cái quan hệ ngoại giao dễ lúc đại biểu giá cả. QM là tất cả quốc lượng giao dịch tổng cộng. Thứ Y cái nhà lợi nhuận lớn nhất biến hóa lúc lượng giao dịch làm thành K. Căn cứ lớn nhất biến hóa điều kiện có dưới đây đẳng thức. Alpha ra, Alpha K bằng Cap T, QM, cộng PT. QM, P0 bằng 0, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.